Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 755, Tứ Hoàng Tử. Mộc Nhiễm xuất ra liệu thương bôi ở Đường Vi trên cánh tay. Đường Vi cắn thật chặt môi anh đào, tựa hồ rất thương. Kiên nhẫn một chút, hơi có chút đau, Mộc Nhiễm nhẹ nói. Đường Vi gật gật đầu, biểu hiện rất đúng chỗ. Sau một hồi lâu, thuốc là thượng hạng, mà Đường Vi cũng đứng dậy. Tiểu thư, cảm ơn ngươi, không có lúc nào ta trước hết đi làm việc. Mộc Nhiễm nhìn một chút Đường Vi, nhẹ nói, tháng này ngươi liền ở lại bên cạnh ta đi. A, Đường Vi kinh hô một tiếng, lộ ra có chút thất kinh. Có nhiều thứ không thể chủ động, phải chờ tới Mộc Nhiễm chính mình nói ra. Đường Vi cái này một chút chắc chắn rất khá. Này tên nha hoàn bị ta đuổi đi, bên người cũng cần người hầu hạ. Ta sợ ta là không tốt. Đường Vi lộ ra rất lợi hại không có. Tự tin, rất lợi hại phù hợp người một nhà thiết lập. Mộc Nhiễm cố nặn ra vẻ tươi cười. Chậm rãi học liền tốt. Thật có thể chứ tiểu thư? Đường Vi mang theo sợ hãi biểu lộ hỏi. Thật sự là lừa gạt người chết, không đền mạng. Mộc Nhiễm gật gật đầu. Đường Vi rốt cục lộ ra nụ cười. Kế hoạch đang từ từ tiến hành. Lúc này Cổ Đạt Công Quốc cũng tuyên bố một cái tin. Cái kia chính là Mộc Nhiễm thăng làm thánh nữ. Đồng thời cũng nói Mộc Nhiễm hiện tại là thiên đạo đấu giả. Nhưng chưa hề nói quan hệ thông gia sự tình. Dù sao vẫn là rất lợi hại kiêng kỵ trời lạnh tông. Nhưng mà giờ khắc này Cổ Đạt Công Quốc sôi trào. Thiên đạo đấu giả. Đây chính là trăm năm khó gặp một lần nhân tài a. Dạng này nhân tài vậy mà xuất hiện tại Cổ Đạt Công Quốc. Đó là phúc khí a. Tương lai cũng sẽ trở thành là chúa tể một phương tồn tại. Toàn bộ Cổ Đạt Công Quốc lâm vào vui mừng không khí. Lúc này ở quốc vương thư phòng, Đinh Văn Bác yết kiến. Bệ hạ, thánh nữ chuyện này mười phần khó giải quyết. Thần cho rằng bệ hạ muốn nghĩ sâu tính kỹ. Đinh Văn Bác đứng ở một bên cung kính nói ra. Phong Vĩnh Trường đang luyện chữ, nhàn nhạt hỏi, như thế nào khó giải quyết, bệ hạ? Trời lạnh tông khẳng định là sẽ không thả thánh nữ. Dù sao thiên đạo đấu giả, trăm năm khó gặp một lần. Nếu như bệ hạ cưỡng ép an bài trận này quan hệ thông gia, thánh nữ qua nói nhỏ vài câu, sợ là chúng ta liền được không bù mất. Vì chính mình lợi ích, Đinh Văn Bác đó là tận tâm tận lực giết hại Mộc Nhiễm. Phong Vĩnh Trường dừng lại trong tay bút, khinh khinh để ở một bên. Đi đến ngồi xuống một bên, nâng chung trà lên thổi một chút, tiểu nhấp một thanh. Mộc Nhiễm thế nhưng là hoàng thiên đạo cường giả, cho dù chết đó cũng là hoàng. Nghe nói như thế, Đinh Văn Bác trong lòng vui vẻ, xem ra quốc vương cũng không có ý định đem Mộc Nhiễm thả đi. Cho dù là đạt được một cỗ thi thể có chút hung ác, xem trước một chút buổi tối hôm nay. Phong Vĩnh Trường nhẹ nói, tựa hồ nghỉ ngơi tốt, đi đến bên cạnh lại bắt đầu luyện chữ, mà con trai Bác Văn khom người lui ra. Phong Vĩnh Trường nhìn lấy Đinh Văn Bác sau khi đi, bút trong tay hung hăng nện ở trên tờ giấy trắng. Mộc Nhiễm, ngươi cũng không nên bức hoàng, hoàng ban cho cũng có thể thu. Phong Vĩnh Trường trầm giọng nói nhỏ một câu. Tại hoàng cung một chỗ, thân là tứ hoàng tử Phong Duẫn đang ngồi ở trên mặt ghế đá, nhìn lên trước mặt bồn hoa, tựa hồ tại chờ lấy hoa nở. Không thể không nói, Phong Duẫn vẫn là tướng mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang loại kia, hai đầu lông mày mang theo khí tức trầm ổn, rất lợi hại có nam nhân vị. Chúc mừng bốn hoàng tử điện hạ. Một tên tùy thân thái giám đột nhiên chạy tới quỳ xuống hô. Gì vui chi có? Phong Duẫn nhàn nhạt hỏi. Điện hạ, quỷ gầy Mộc Nhiễm bị bệ hạ phong làm thánh nữ, thực lực càng là đạt tới thiên đạo đấu giả, mà lại bệ hạ tại tào triều cũng cho thấy ý đồ, nhượng thánh nữ gả cho điện hạ ngài. Phong Duẫn nghe xong sắc mặt động dung, nhưng không phải loại kia vui vẻ động dung, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Tốt, ta biết, ngươi đi xuống trước. Thiếp thân thái giám rất lợi hại nghi hoặc, lớn như vậy việc vui điện hạ làm sao không có phản ứng? Chẳng lẽ trướng mắt thánh nữ sao không nên a? Phong Duẫn không phải trướng mắt thánh nữ, mà là bởi vì hắn căn cũng không phải là mà người. Vượt qua đến nơi đây đã có 18 cái năm tháng. Cái này là mình bí mật lớn nhất, thậm chí đạt được một cái triệu hoán hệ thống, có thể triệu hồi ra hiền năng võ tướng, mặc dù bây giờ còn không có triệu hồi ra một cái, nhưng cũng nhanh. Không nghĩ tới phụ hoàng lại muốn quỷ kia mới gả cho mình. Như vậy bí mật cũng đem thủ không được, bị nữ nhân kia biết không thể được a. Dù sao mình muốn đảo loạn phong vân nhân vật, sao có thể bởi vì nữ nhân dừng bước lại. Như chính mình dạng này mặc càng người, khẳng định là lại nhận mỹ nữ yêu ái. Coi như không đi tìm, cũng sẽ có mỹ nữ lấy lại tới. Tựa như cái này Mộc Nhiễm, đây là một cái không thể bình thường hơn được bắt đầu. Vẫn là xem trước một chút cái này Mộc Nhiễm có đáng giá hay không đến tín nhiệm lại nói. Dù sao mình về sau thế nhưng là địa vị rất cao nam nhân, nữ nhân bên cạnh đương nhiên không thể quá kém. Bình hoa coi như, bất quá ngẫm lại cái này Mộc Nhiễm cũng không phải bình hoa. Chính mình có hệ thống trợ giúp hiện tại mới thiên đạo đấu giả, mà nàng không, cũng đạt tới, có thể thấy được là cái không bình thường lợi hại nữ nhân. Dạng này nữ nhân có chút bắt không được a. Nếu như đoạt tới tay lời nói, cũng là mình một cái trợ giúp lớn. Xem trước một chút nàng có hay không tư cách này đi. Lúc này Ngụy Thường đương nhiên cũng rất vui vẻ. Đường Vi hôm nay rốt cục trà trộn vào qua, đồng thời cũng được biết cái này Mộc Nhiễm là thiên đạo đấu giả. Vì cái gì trước đó không nhìn ra? Bởi vì Ngụy Thường cảm thấy đều không khác mấy. Bởi vì thiên đạo đấu giả vẫn là quá yếu ớt. Về phần Đường Vi đề nghị, Ngụy Thường cũng sẽ chi tiết bẩm báo cho Tôn Thượng định đoạt. Lúc này Diệp Hoa thật nằm tại cô em vợ trong ngực. Thành Vũ Đồng đắc ý cho tỷ phu lột bồ đào, từng khỏa đưa đến tỷ phu miệng bên trong. Ngụy Thường, người nói là cái này gọi Mộc Nhiễm nữ hài có thể làm việc cho ta. Diệp Hoa tại cùng Ngụy Thường truyền âm, Ngụy Thường cung kính nói ra. Tôn Thượng, từ tình huống bây giờ xem ra, nữ hài tử này xác thực có thiên phú, tại trị quốc chi đạo bên trên có phong phú kinh nghiệm. Diệp Hoa ăn Thanh Vũ Đồng lột bồ đào, bản tôn cần là trung tâm. Cái này gọi Mộc Nhiễm nữ hài tử có thể trung tâm ngươi là tâm lý hẳn là có đáp án. Sở dĩ tiểu Đường đưa ra một cái đề nghị, thuộc hạ muốn bẩm báo một chút. Nói, nghe được Ngụy Thường đề nghị, Diệp Hoa chậm rãi đứng dậy. Ngươi nói là nhượng Thương Không Hồng đi qua? Vâng, Thương Không Hồng tới cũng có thể bang điểm bận bịu. Nếu như có thể phát sinh chút gì, vậy thì càng tốt. Khúc mắc luôn luôn cần hiểu biết. Nhượng bản tôn hơi suy tính một chút. Diệp Hoa nhẹ nói nói. Vâng, gián đoạn cùng Ngụy Thường truyền âm. Diệp Hoa ngón trỏ điểm nhẹ sự cấy giường. Tỷ phu, tại phiền cái gì đâu? Thanh Vũ Đồng ngoan ngoãn ngồi sau lưng Diệp Hoa, một đôi thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng cho Diệp Hoa thư giải áp lực. Vũ Đồng, người cảm thấy Thương Không Hồng này khúc mắc muốn thế nào kết? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Đây cũng là vì đoàn đội hài hòa. Hiện tại Thương Không Hồng nhìn như bình thường, nhưng Diệp Hoa trong mắt cũng là dung không được hạt cát. Hy vọng trông thấy mỗi cái thuộc hạ đều là xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Thành Vũ Đồng bỗng nhiên ôm lấy Diệp Hoa, hôn lên một thanh, đương nhiên là lại lần nữa một đoạn luyến tình. Diệp Hoa cười một tiếng, Thương Không Hồng như thế tính cách, người nào sẽ thích a? Tỷ phu, người đây liền không hiểu sao, rau xanh củ cải đều có chỗ yêu. Nguyệt Hoa không hiểu Thương Không Hồng, có lẽ có một nữ nhân hội hiểu đâu. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.